chàng rể quyền thế, chương 4631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ta xui xẻo, còn hiện giờ, đến lượt ngươi xui xẻo. Nói cho cùng, ta không có nhiều điểm yếu, nhưng vợ ta, nhất định là một cái. Kẻ đụng vào vợ của ta, chỉ có một con đường, chính là chết. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, nhưng lại tuyên bố kết thúc mạng sống Lý Lệ Rồng. Vừa nói, anh vừa buông lỏng tay phải, tách trà trong tay. Rót, một tiếng, bột mịn rơi là tả xuống đất, khiến người ta kinh ngạc. Giọng điệu của bài phát biểu thật tuyệt vời. Lý Lệ Rồng vẫn nở một nụ cười nhẹ trên mặt. Nhưng ta cho ngươi biết, mạnh miệng là vô dụng. Người ở đồn cảnh sát, sẽ cho ngươi biết viết chữ chết như thế nào. Người của Lý A Báo sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Về phần ta cùng Tần Hoài địa sản, là thứ mà tiểu nhân vật như ngươi, cả đời cũng không thể chiêu chọc. Trong khi nói chuyện, vẻ mặt của Lý Lệ Rồng rất tự hào. Hắn cũng lấy ra một điếu xì gà châm lửa hút, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cùng thản nhiên. Theo ý của hắn, nếu lần trước, không có hình gia hậu thuẫn, một tiểu tử thúi như Bùi Nguyên Minh, đã bị hắn dẫm chết không phải 10 lần thì cũng 8 lần. Rốt cuộc, hắn không chỉ là thân phận cao vô cùng, mà còn là một cao thủ võ đạo. Hắn không phải là thứ mà những người bình thường có thể khiêu chiến. Khi mấy mỹ nữ nghe xong lời này, đều là hai tay ôm ngực cứng ngắc, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh cách đó không xa, vẻ mặt khinh thường. Rốt cuộc, theo ý kiến của bọn họ, dám can đảm thách thức Lý Lệ Rồng, quả thực cũng không biết chữ chết viết thế nào. Vút, Bùi Nguyên Minh không có tiếp tục nói nhảm, mà là một bước phóng ra, trong khi tất cả mọi người không kịp phản ứng, nháy mắt đi tới trước mặt Lý Lệ Rồng, sau đó một bàn tay trực tiếp quất ra ngoài. Bóp, một tiếng bạt tai thanh thúy truyền ra, trên mặt Lý Lệ Rồng, có một vết đỏ lòng bàn tay. Không cách nào trêu chọc sao? Trêu chọc không nổi sao? Bùi Nguyên Minh trên mặt mang theo nụ cười bỡn cợt, trước ánh mắt kinh ngạc cùng không thể tin được một đám người, một cái tát cực mạnh lại quất ra ngoài. Bóp, ta hiện tại liền trêu chọc, ngươi có thể làm gì được ta? Cách chương.